Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, tình cờ gặp. Ba ba, ngươi ở đâu à? Điện thoại di động trong loa truyền đến La Khải không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh. Mềm mại, điềm điềm, manh manh, một vẻ ôn nhu ý cười tại La Khải khóe môi nhộn nhạo lên. Nói ra, ba ba đang ăn cơm tối đây. Hôm nay mới vừa xuống phi cơ, hắn liền cho nữ nữ gọi điện thoại, rõ ràng không có tách ra bao lâu, tâm lý nhưng là nhớ nhung cực kỳ, vốn là cơm nước xong xuôi hồi tửu điếm, cũng là muốn đánh lại một cái, không nghĩ tới nữ nữ chính mình đánh tới. Trước kia La Khải mua cho nàng đứa con nít điện thoại di động, nàng cũng là dùng chiếc điện thoại di động này gọi điện thoại. Ngươi còn không có ăn cơm chiều à? Nữ nữ có chút kinh ngạc. Ta cơm tối đều ăn xong thật lâu, hiện tại đang xem sách đây. La Khải ha ha ha. Một mình ngươi sao? Vừa mới xảo xảo tỉ tỉ vẫn còn, hiện tại ra ngoài, chấm ngoặc kép. Nữ nữ hồi đáp, ta trong phòng ngủ có Hoa Hoa còn có Tiểu Cáp cùng một chỗ theo giúp ta, chúng nó đều rất ngoan. Chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, vậy ngươi cũng ai ra? Ba ba trời tối ngày mai liền trở lại. Nữ nữ, ta biết a. Ba ba gặp lại, gặp lại. La Khải lưu luyến không rời cúp điện thoại. Hắn xoay người lại, vừa mới nghĩ trở lại bao xương trong phòng, nhưng là sững sờ. Trên hành lang, một người mặc quần dài màu lam nữ tử đứng ở cách hắn mấy bước có hơn địa phương. Mỹ lệ khuôn mặt toát ra nhàn nhạt vẻ vui thích. Tuy nhiên nàng đeo theo một bộ thật to kính râm, nhưng là La Khải vẫn là liếc một chút liền nhận ra đối phương. Mạc Lam, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này đụng phải Mạc Lam. Mạc Lam tháo kính râm xuống, tiến lên một bước mỉm cười nói. La Khải, thật là khéo a, đã lâu không gặp, là rất khéo, cũng là thật lâu không gặp. Từ lần trước La Khải từ chối Nhã Nhặn Mạc Lam mời về sau, hai người liền không còn liên lạc qua, cũng không có chạm qua mặt, nhưng là La Khải về sau ngẫu nhiên giống như Lý Mộng Như nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình nghe xong giả thuyết lên, Mạc Lam bằng hữu chuẩn bị điện ảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân sinh non, đem hạng mục chuyển nhượng cho người khác. La Khải tâm lý nổi lên một tia khó mà diễn tả bằng lời tư vị. Là rất khéo, người cũng là tới tham gia buổi lễ trao giải. Là, chấm ngoặc kép, Mạc Lam gật đầu một cái, nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta biết ngươi vào vòng tốt nhất soạn nhạc cùng tốt nhất rock album. Ban đêm cũng giống như bằng hữu tới nơi này ăn cơm. Tửu lâu này đồ ăn rất không tệ, ta trước kia hưởng qua một lần. Lúc này La Khải mới chú ý tới Mạc Lam sau lưng còn đi theo một vị trợ lý. Hắn do dự một chút, nói ra, cũng là trong công ty người. Còn có Phương Vũ, cũng là Aurora. Nếu không thì trước tiến đến ta chỗ này ngồi một chút. Tuy nhiên hai người hiện tại quan hệ có chút lúng túng, nhưng là tại tha hương đất khách trùng hợp như vậy gặp được. La Khải không đến mức già mồm cố ý theo như đối phương giữ một khoảng cách. Mạc Lam nháy mắt mấy cái, hỏi, thích hợp sao? La Khải cười nói, nào có cái gì không thích hợp? Đến, tiến đến phiếm vài câu đi. Hảo Nam Nhi tự nhiên hung hoài như biển. Mạc Lam lại không có làm qua cái gì có lỗi với hắn sự tình, coi như không thể tiến thêm một bước làm sâu sắc quan hệ, cũng có thể làm bằng hữu bình thường. Mạc Lam vẩy vẩy tóc mai rủ xuống sợi tóc, cười yếu ớt nói, vậy được rồi. La Khải vì nàng đẩy ra cửa bao xương, xin. Mạc Lam lạc lạc đại phương đi vào, La Khải theo sát về sau. Vị kia trợ lý lại không có theo vào tới. Bước vào bao xương, Mạc Lam đối một đám trợn mắt hốc mồm người mỉm cười nói. Quấy giày, chấm ngoặc kép, Phương Vũ cái thứ nhất đứng lên. Mạc Lam tỷ, ngài làm sao tới? nàng giống như Mạc Lam có duyên gặp mặt một lần, đồng thời cũng là Mạc Lam fan. Vạn vạn không nghĩ đến La Khải ra ngoài nhận cú điện thoại, thế mà đem Mạc Lam cho nhận được trong bao xương tới. Nhất định giống như làm ảo thuật một dạng. Phương Vũ không khỏi nhìn nhiều La Khải liếc một chút. Cảm giác mình vị lão sư này thật quá lợi hại, mà mới gặp lại thần tượng. Nàng tâm tình tự nhiên là vô cùng kích động. Mạc Lam cười nói, Aurora, chúng ta lại gặp mặt. Ta là tới tham gia trong bảng buổi lễ trao giải. Phương Vũ đều thẹn thùng. Ngài gọi ta Tiểu Vũ là được. Ngài nhanh ngồi, bỏ qua một bên fan cùng thần tượng không nói. Mạc Lam đã là nàng tiền bối, cũng là trong vòng đại gia cấp ca sĩ. Mặc kệ từ góc độ nào, nàng đều muốn đối Mạc Lam duy trì tôn kính, cũng không dám tùy tiện. Phương Vũ xin Mạc Lam ngồi xuống. Đang ngồi tất cả mọi người đều đi theo đứng lên. Vương Lệ Giai vội vàng gọi tới phục vụ viên thêm chỗ ngồi, đồng thời triệt tiêu trên bàn canh thừa thịt nguội, lại cầm qua menu chuẩn bị thêm đồ ăn. Vị này chính là bình thường xin cũng không mời được nhân vật, nói một câu đều có thể bang Phương Vũ chướng một đợt phấn. Không cần làm phiền, chấm ngoặc kép, Mạc Lam vội vàng nói. Ta ngồi một chút liền đi. Bên kia đặt trước bao xương, tất cả mọi người đang chờ ta. Nàng giống như Phương Vũ phiếm vài câu, ngồi vài phút liền đi. La Khải cùng Phương Vũ cùng một chỗ tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Tại cửa bao xương, Mạc Lam nói với La Khải, ngày mai gặp, chấm ngoặc kép. La Khải gật đầu một cái, ngày mai gặp, đưa mắt nhìn Mạc Lam giống như trợ lý thân ảnh biến mất ở hành lang góc rẽ. Phương Vũ nhẹ giọng hỏi, lão sư, ngài giống như Mạc Lam tỷ đúng hay không? Ánh mắt của nàng trong tất cả đều là thần sắc hiếu kỳ. Phương Vũ thực cũng không rất rõ ràng La Khải giống như Mạc Lam quan hệ, nhưng là mới vừa rồi ngắn ngủi mấy phút trong, nàng cũng cảm giác giữa hai người tựa hồ có điểm không đúng, cho nên nhịn không được hỏi một chút. Đáng sợ, nữ nhân trực giác là cái gì? La Khải gõ ngón tay gõ gõ nàng đầu. Tiểu hài tử không nên suy nghĩ bậy bạ, ăn nhiều cơm hỏi ít hơn vấn đề. Phương Vũ đề mi thuận nhãn, âm thầm bĩu môi, lão sư đây rõ ràng là giấu đầu hở đuôi a. Trong nội tâm nàng càng phát ra hiếu kỳ, La Khải không biết Phương Vũ ý nghĩ nhiều như vậy. Ăn xong cái này bỗng nhiên phong phú bữa tối về sau, hắn để cho Phương Vũ trước đem chính mình cùng Trình Hiên đưa đến áo thể đại tửu điếm. Sau đó lại giống như Phương Vũ cáo biệt, công tác là công tác, cũng phải chú ý thân thể. Chấm ngoặc kép, trước khi chia tay đợi, La Khải cố ý dặn dò, đặc biệt là ẩm thực nhất định phải quy luật, nếu không có bệnh bao tử, vậy thì đủ ngươi chịu, nhất định phải nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép. Phương Vũ gật đầu như giã tỏi, biểu thị chính mình nhớ kỹ một mực. Nàng biết rõ La Khải là thật tâm muốn tốt cho mình. Cáo biệt Phương Vũ, La Khải vào ở tửu điếm dự định trong phòng. Tuệ Thành khí trời tương đối nóng, hắn ngay tại trong phòng tắm tắm rửa, thay đổi áo choàng tắm đi ra nằm dài trên giường. Thói quen cầm điện thoại di động lên, La Khải muốn cho nữ nữ gọi điện thoại. Nhưng nhìn đến đã 9 giờ hơn, ngẫm lại nàng khả năng đã nằm ngủ, liền không có đè xuống thông tấn lục trong xếp tại thủ vị dãy số. Ngày mai đánh lại đi. Hắn tựa ở đầu giường, cảm thấy một tia dã rời, tăng thêm ban đêm lại uống chút rượu, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà liền tại La Khải lâm vào mộng đẹp thời điểm, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài kinh thành, nữ nữ vẫn còn không có ngủ. Trong phòng ngủ, nàng đang nằm trên giường, bên cạnh Tiêu Sài một chút híp mắt dựa vào gối đầu. Dưới giường Tiểu Cáp thì ghé vào trên nệm đang cùng đồ chơi phân cao thấp. Thật không muốn tỉ tỉ tiếp sao? Ngồi ở giường xuôi theo Đồng Đồng chưa từ bỏ ý định hỏi. Một mình ngươi ngủ thật có thể đi. Hôm nay La Khải bay đi Tuệ Thành, cố ý phân phó nàng và Xảo Xảo chiếu cố Nữ Nữ. Cho nên ban đêm Đồng Đồng ở nhà trong bồi tiếp Nữ Nữ, không cùng Lão Hắc bọn họ đi ra ngoài chơi. Vốn là Đồng Đồng muốn tiếp Nữ Nữ ngủ chung, không nghĩ tới Nữ Nữ biểu thị tự mình một người ngủ là được rồi. Đương nhiên không có vấn đề. Nữ Nữ cũng kiêu ngạo, ta đã 6 tuổi á, ba ba nói qua, 6 tuổi so 5 tuổi lớn hơn 1 tuổi, vậy sẽ phải càng ngoan càng hiểu chuyện, việc của mình chính mình năng lượng hoàn thành lời nói, vậy cũng không cần quấy nhiễu người khác, chính nàng một người ngủ đương nhiên không có vấn đề. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Đồng Đồng giúp nàng đắp kín mền, lại điều kém đèn bàn độ sáng. Sau đó Tương Hoa Hoa từ trên giường ôm xuống đến, nói ra, sớm nghỉ ngơi một chút, có việc lời nói tự tỉ tỉ. Núp ở trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, Nữ Nữ ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn tỉ tỉ, giống như tỉ tỉ có cái gì tốt khách khí. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng cười hì hì cúi đầu tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nói ra, ngủ ngon, ngủ ngon. Đồng Đồng lúc rời đi đợi, đem Tiêu Xài một chút cùng Tiểu Cáp đều mang ra phòng ngủ, miễn cho hai tiểu tử ảnh hưởng đến Nữ Nữ nghỉ ngơi. Trong phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh, Nữ Nữ trợn tròn mắt nhìn trần nhà, một người đơn độc ngủ, nàng cũng không có cảm thấy sợ, chỉ là muốn ba ba ngủ chưa vậy, Tuệ Thành vui không? Lúc nào nàng năng lượng giống như ba ba cùng nhau đến địa phương khác chơi. Nghĩ đi nghĩ lại, Nữ Nữ mí mắt bắt đầu đánh nhau. Sau cùng không kiên trì nổi tiến vào mộng đẹp. Ba ba, chấm ngoặc kép, không biết nàng mộng thấy cái quái gì. Trong miệng tự lẩm bẩm vài tiếng. Giờ này khắc này, bóng đêm chính nồng, minh nguyệt cong cong, chiếu sáng kinh thành đêm, chiếu sáng Tuệ Thành. Chiếu vào Thử Ngạn, chiếu vào phương kia, nguyện vọng mộng mỹ hảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.